Nhìn rõ chiêu thức của anh thì thế nào? Tốc độ phòng ngự theo không kịp. Còn không phải bị ngược như thường à, mấy ngày cận Tết bận rộn quá tối mới edit được. Không biết kịp xong thế giới này trước giao thừa không nữa à, nhưng Mị sẽ cố gắng full thế giới rồi mới óp ăn Tết hé. 27.1.2022 Cách chương